Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, làm xinh đẹp. Trong vòng 2 ngày nhượng Lâm Phỉ Nhi thân bại danh liệt sao? Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm, hiếu kỳ không thôi, Mộ Dung Hy Viễn muốn làm gì? Nghe được Dương Mạc tự nói, Lý Huyền Minh trọng trọng gật đầu. Này xu nữ nhân xác thực đã sớm nên thu thập. Dương Mạc ngạc nhiên nhìn về phía Lý Huyền Minh. Nhìn bộ dáng Thông Huyền Tông đệ tử đối. Đúng, Lâm Phỉ Nhi hận ý có thể không thông thường a. Đây chính là Mạc Vương Phủ. Nghe nói ngươi tự tay bố trí lục cấp đại trận. Lúc trước thế nào không ở Thông Huyền Tông cũng bố trí một cái. Lý Như Vân chuyển đổi đề tài nói. Bốn người đã tới Mạc Vương trước phủ. Lý Huyền Minh mấy người đều là mắt lộ ra hướng tới vẻ. Tựa hồ không thể chờ đợi tiến nhập trong đó. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Lúc trước ta không có bố trí trận pháp thực lực. Về sau các ngươi có rảnh rỗi liền thường tới chỗ này trong. Ta không ở. Nơi này liền giao cho các ngươi. Ha ha, đại sư huynh yên tâm. Lý Huyền Minh hỉ nói. Tiến nhập trong phủ. Lý Huyền Minh ánh mắt càng là sáng lên tới. Vào mắt thấy thị nữ sắc đẹp đều là không kém. Đồng thời đối. Đúng, bọn họ vô cùng cung kính. Trong lúc nhất thời nhượng Lý Huyền Minh có loại vui đến quên cả trời đất cảm giác. Dương Mạc mang ba người quen thuộc lấy Mạc Vương Phủ. 2 giờ mới đưa Mạc Vương Phủ đi dạo khắp. Dương Sư Huynh, sau 3 ngày ngươi đi đến Thiên Hà Vương Triều. Nhất định muốn cẩn thận Thiên Hà Cốc. Hôm nay cừu hận sâu hơn. Bọn họ nhất định sẽ không tốt bày làm bỏ. Trong đại điện, Mạnh Yên lo lắng nói ra. Mạnh Yên sư muội nói không tệ. Dương Mạc, có thể liên hệ trên thất trưởng lão sao? Như có hắn hộ tống, có thể tự gối cao không lo. Lý Như Vân nói. Dương Mạc thầm than, bản thân nào biết được Tô Thúc đi nơi nào? Nhưng Tô Thúc đã rời đi tin tức sự tình quan Thông Huyền Tông an nguy. Dương Mạc lại không thể nói cho bọn họ. Mạc Vương, Huyền Hỏa Học Viện viện chủ tới chơi. Gặp hay là không gặp? Đúng lúc này, Liễu quản gia thanh âm tại bên ngoài đại điện vang lên. Khâu Minh Hàn lão thất phu kia. Lý Huyền Minh trong nháy mắt đứng lên. Tức giận dâng trào, Dương Mạc khoát tay áo. Người gấp cái gì? Không phải, đại sư huynh, lão thất phu kia thế mà trước mặt mọi người cự tuyệt ngươi. Rất đáng hận. Chúng ta đem hắn đuổi đi tính. Lý Huyền Minh thở hồng hộc nói ra. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng. Đuổi đi hắn dễ dàng. Nhưng làm như vậy rồi. Thông Huyền Tông thân ở học viện đệ tử chỉ sợ sẽ không tốt qua. Vừa nói. Dương Mạc nhìn về phía Liễu quản gia. Có biết rõ là vì cái gì? Liễu La Thần sắc cổ quái nói ra. Học viện bên kia truyền tới tin tức. Tạ Minh chủ đem đan viện giáo viên lực lượng rút đi. Chỉ sợ là vì chuyện này. Dương Mạc ngạc nhiên. Đan Minh có rất nhiều đan sư tại học viện nhậm dạy. Xem như là đối. Đúng. Học viện ủng hộ. Nghĩ không ra bởi vì mình bị cự tuyệt sự tình. Tạ chính một khí phía dưới thế mà đem những cái kia đan sư rút đi. Không có Đan Minh đan sư. Huyền Hỏa học viện đã phế một nửa. Khó trách viện chủ tìm đến bản thân. Đây là muốn tìm chính mình đi cầu tình a. Nghĩ vậy, Dương Mạc bất đắc dĩ cười cười. Mời hắn vào đi. Rất nhanh, Khâu Minh Hàn độc thân dậm chân mà tới. Già nua trên mặt mang từng tia bất đắc dĩ. Chắp tay lại nói. Lão hủ thấy qua Mạc Vương. Dương Mạc nhíu mày. Khó được, viện chủ thế nhưng là cao cấp hơn Vương Triều chỉ phái. Thế mà đối bản thân hành lễ, quả nhiên có chuyện nhờ người vị đạo. Khâu viện chủ tới chuyện gì? Dương Mạc bình tĩnh hỏi. Khâu Minh Hàn lần nữa chắp tay lại, bất đắc dĩ nói, Đan Minh bên kia đem giáo viên lực lượng rút đi, bây giờ đan viện cơ hồ không có đạo sư. Mạc Vương, lão hủ trước tới, chính là muốn mời Mạc Vương đi trước cầu tình. Huyền Hỏa học viện sự tình quan toàn bộ vương triều tương lai. Đứt không thể bởi vì một khí phía dưới mà rút đi giáo viên a. Dương Mạc thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, đáy mắt lại lóe lên lướt qua một cái trêu tức. Cái này lão gia hòa, vừa lên liền đem sự tình đẩy tới vương triều tương lai độ cao. Là suy nghĩ bức bản thân đáp ứng sao? Nghĩ đến đây lão gia hỏa liên hợp mạnh hành cự tuyệt bản thân. Dương Mạc liền có lòng oán khí. Lắc đầu nói, ta cùng với Tạ Minh chủ mặc dù quen biết, nhưng chưa nói tới cái gì giao tình. Chỉ sợ vô năng vô lực. Không đợi Khâu Minh Hàn đáp lại, Dương Mạc hỏi tiếp nói, Đan Minh bên kia nói thế nào? Khâu Minh Hàn sắc mặt biến, thở dài nói, Tạ Minh chủ nói, muốn Đan Minh tiếp tục ủng hộ học viện, trừ phi đổi cái viện chủ. Dương Mạc nhún vai, Khâu viện chủ tuổi tác đã cao, cũng đến di dưỡng thiên niên thời điểm, làm theo không phải rất tốt sao? Nghe vậy, Khâu Minh Hàn thần sắc động lại, vội vàng nhìn về phía Dương Mạc, thanh âm lãnh mấy phần. Mạc Vương, nên không phải ngươi nhượng Đan Minh làm như vậy đi. Ngươi tại chất vấn bản vương. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp, vốn muốn cùng hòa khí khí cùng Khâu Minh Hàn nói chuyện. Nhưng sự tình thường thường không bị khống chế. Khâu Minh Hàn cắn răng, không dám, chỉ là chuyện này liên quan đến huyền hỏa vương triều tương lai. Mạc Vương thân là Tịnh Kiên Vương, lẽ ra là vương triều tương lai suy nghĩ. Đúng vậy a, là vương triều tương lai. Ta đặc biệt hy vọng Đan Minh Đan Sư trở lại, cho nên chỉ có thể ủy khuất Khâu viện chủ. Dương Mạc nhàn nhạt nói. Khâu Minh Hàn sắc mặt hơi trầm xuống. Mạc Vương suy nghĩ kỹ. Dương Mạc bật cười một tiếng. Dùng ngươi lão lại nói. Ý ta đã quyết. Khâu Minh Hàn thở hồng hộc cắn răng. Xoay người phất tay áo rời đi. Dương Mạc cười lên. Tạ Minh chủ làm xinh đẹp a. Ngươi thật đúng là đủ bá đạo. Mới vừa mới nói không đuổi đi hắn. Hiện tại lại ác như vậy. Lý Như Vân chế nhạo nói. Dương Mạc vốn không muốn tại hiện tại đắc tội Khâu Minh Hàn. Dù sao hắn là học viện viện chủ. Đắc tội hắn, Thông Huyền Tông mọi người tại học viện thời gian nhất định không dễ chịu lắm. Nhưng là đã tại chính đem điều kiện đều thả ra. Dương Mạc còn có cái gì nhưng lo lắng. Chờ đến học viện chính thức bắt đầu đi học, Khâu Minh Hàn sẽ cút xéo. Chậc chậc, 3 ngày sau chính thức nhập học. Không biết cái này lão gia hỏa còn có ở đó hay không? Lý Huyền Minh líu lưỡi nói. 3 ngày sau sao? Cũng đã cút xéo. Dương Mạc nói. Lý Huyền Minh trên mặt ý cười càng đậm. Quá ẩn a, võ tông cảnh cường giả. Đường đường viện chủ. Cứ như vậy tức đến nổ phổi đi. Dương Mạc trong lòng thầm than. 3 ngày sau Lý Huyền Minh đám người nhập học. Bản thân cũng muốn viễn phó thiên hà vương triều. Gặp lại ngay, sợ là có chút xa vời. Thừa dịp mấy ngày nay, ta dạy ngươi Thông Huyền Tông võ kỹ đi. Lý Như Vân đột nhiên nói ra. Dương Mạc tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn xem Lý Như Vân. Lời nói thật, Thông Huyền Tông võ kỹ bản thân thật đúng là chướng mắt. Đúng a, đại sư huynh, ông nội ta cố ý thông báo. Nhất định muốn bức ngươi học mấy loại tông môn võ kỹ. Lý Huyền Minh sắc mặt một chính. Nói, Dương Mạc nhịn không được cười lên. Lý vô cực đây là sợ bản thân quên Thông Huyền Tông sao? Tốt đi, ta học Thông Huyền Kiếp Trảm liền đủ. Dương Mạc nói, Thông Huyền Kiếp Trảm mặc dù chỉ là huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. Nhưng nó thế nhưng là khai sơn tổ sư sáng tạo. Ý nghĩa phi phàm, đồng thời uy lực cũng cực mạnh. 2 ngày sau đó, thời gian giữa trưa, to lớn diễn luyện tràng trên. Dương Mạc tay cầm kinh thiên kiếm một kiếm chém ra. Tức khắc, 3 đạo kiếm mang trước sau xuất hiện. Bổ đến đại địa một trận run rẩy. 2 ngày liền đem Thông Huyền Kiếp Trảm tu luyện đến đại thành. Thật là không có người nào. Lý Huyền Minh trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Dương Mạc. Thông Huyền Kiếp Trảm nhập môn chỉ có thể thi triển ra chém một cái. Tiểu thành cảnh giới có thể thi triển 2 chém. Đại thành thì là 3 chém. Tại Thông Huyền Tông, ai có thể tại trong 2 ngày đem hắn tu luyện đến đại thành? Cái này thế nhưng là huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. 2 tháng đều chưa hẳn có thể tới loại trình độ này a. Lý Như Vân cùng Mạnh Yên trong mắt đều là hiện ra dị sắc. Lý Như Vân nói, Dương Mạc tiên thiên tinh thần lực siêu việt siêu đẳng. Ngộ tính tự nhiên mạnh không lời nói. Mạc Vương, Bên ngoài phủ có cái kêu Mộ Dung Hy viễn nữ tử cầu kiến. Liễu quản gia thanh âm truyền tới. Dương Mạc thu hồi kinh thiên kiếm. Mắt sáng rực lên lên. Chẳng lẽ nàng thật làm được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.